Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, Đại Đường Vương Triều mưu đổ bí mật. Các ngươi hai cái tất cả im miệng cho ta, các ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đâu. Quách Lâm mặt đen lên quát lớn đến, Quách thành chủ làm gì tức giận đâu. Bọn nhỏ chơi đùa một chút không phải cái gì việc lớn. An tiên sinh, ngươi không hiểu, đám người kia không có một cái bớt lo. Ngươi hơi không lưu thần bọn hắn liền sẽ làm ra chút cái gì chuyện đến. Đi rồi, mấy người các ngươi đều yên tĩnh một hồi. Chỗ này nói chính chuyện đâu. An tiên sinh, ngươi đối Minh Nguyệt này chuyện thấy thế nào? Ta ngược lại là cảm thấy đây đối với chúng ta Freedom City tới nói xem như kiện tốt chuyện. Chúng ta Freedom City chỗ tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục ở giữa. Hiện tại là có ta, có lão thành chủ, có Quách thành chủ tại có thể trấn nhiếp những cái kia người có lòng. Nhưng bây giờ lão thành chủ thọ nguyên sắp gần, chờ lão thành chủ vừa đi, Freedom City sức chiến đấu cao nhất lại sẽ trở lại xây dựng mới bắt đầu nào sẽ. Đến lúc đó hai mảnh đại lục rất có thể đối với chúng ta có hành động. Có tử vong hẻm núi người minh hữu này tại, nhiều ít có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ mấy phần. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, Minh Nguyệt có phải là thật hay không tâm nguyện ý cùng vị kia cốt vương bệ hạ cùng một chỗ. Nếu như là bởi vì nguyên nhân khác mà thỏa hiệp nói, vậy liền là một loại khác tình huống. An tiên sinh, ta minh bạch ý tứ của ngươi, lần này trở về ta sẽ cùng Minh Nguyệt nói một chút. Nếu quả thật có cái gì ẩn tình ta sẽ giúp nàng giải quyết. Tại để cho nàng rời đi vị kia cốt vương bệ hạ. Chúng ta Freedom City cho dù là thành hủy người vong cũng sẽ không dùng nữ nhân hôn nhân cùng hạnh phúc đem đổi lấy chính mình yên ổn phồn vinh. Vậy liền nhờ ngươi rồi. Về sau trong vòng vài ngày, tử vong hẻm núi cùng thần quốc đại chiến truyền khắp rồi hai mảnh đại lục. Tất cả nhận được tin tức người đều thì ngưng chấn động. Đại đường vương triều, đế đô hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Lý thị dòng họ, văn võ bá quan tề tụ, vương triều hoàng đế Lý Càn thế thân mang màu long bào. Ngồi ngay ngắn tại long ỷ bên trên, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy đám người. Các khanh, tử vong hẻm núi cùng thần quốc sự tình tất cả mọi người đã nghe nói a. Chư khanh đối với cái này thấy thế nào? Bệ hạ, thần coi là tử vong hẻm núi như thế cao điệu hành động, là vì rồi hướng thế nhân tuyên cáo bọn hắn trở về. Khoe khoang bọn hắn lực lượng, đồng thời nói cho thế nhân, tử vong hẻm núi tôn nghiêm không thể xâm phạm. Theo thần tình báo, tử vong hẻm núi xuất binh nguyên nhân là cái kia tên là Mitra tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương mẫu thân cùng tử vong hẻm núi quân vương có không giống bình thường quan hệ. Tiểu cô nương tiểu di vẫn là vị kia cốt vương vị hôn thê. Lý thị dòng họ bên trong một vị tề vương đứng ra nói đến, bệ hạ, không chỉ như thế, trừ rồi tề vương điện hạ nói những tình huống này bên ngoài, chúng ta còn dò thăm tại vong linh đại quân bên trong có hai vị chiến lực có thể so với tiên linh cảnh tồn tại là chúng ta tiên linh đại lục tổ tiên. Ngự lâm quân thống lĩnh nói đến, ô, này hai vị tiền bối đều là người nào a? Lý Càn Thế giả ra không biết bộ dáng hướng ngự lâm quân thống lĩnh hỏi. Về bệ hạ, này hai vị, một vị là Uyên Vương Điện Hạ nhất mạch kia tổ tiên 1400 năm trước hoàng tộc thiên tài Lý Trạch. Một vị khác là 913 năm trước. Tại hai mảnh đại lục chiến tranh bên trong 10 phần sinh động dân gian thiên tài Thu Nhi. Cũng là hiện tại thu tướng quân tổ tiên. Ngự lâm quân thống lĩnh vừa mới nói xong, trong ngự thư phòng đám người ánh mắt chia hai nhóm nhìn hướng rồi Uyên Vương cùng đứng tại chúng. Thần ở giữa chính tam phẩm thành vệ quân thống lĩnh Thu Lạc. Thu Lạc bị trước mắt chiến trận giật nảy mình. Thu Nhi vị này tằng tằng cô mẫu. Hắn cũng là biết rõ, Năm đó hắn Tằng tổ phụ chính là do vị này Tằng Tằng cô mẫu vỡ lòng. Tại Tằng Tằng cô mẫu dạy bảo dưới tu luyện đến rồi lưỡng nghi cảnh. Về sau càng là may mắn đột phá rồi quy nhất cảnh. Sau đó cơ duyên xảo hợp phía dưới, vào triều làm quan, một đường bò tới nhất phẩm trấn quốc tướng quân vị trí. Vì rồi kỷ niệm như thế Tằng Tằng cô mẫu, hắn Tằng tổ phụ tại trước khi chết để bọn hắn mạch này họ rồi thu. Chỉ tiếc tổ phụ của hắn, phụ thân, thiên phú đều rất đồng dạng, cuối cùng cả đời cũng không thể tu luyện tới quy nhất cảnh. Hắn Tằng tổ phụ lưu lại chức quan vừa giảm lại hàng. Đến trong tay hắn chỉ có chính tam phẩm rồi. Về phần thu lạc, thiên phú tu luyện cũng không tệ. Năm gần 40, liền đã đột phá đến lưỡng nghi cảnh. Chỉ là hắn làm người quá mức trung thực, không biết nói chuyện, vô ý chúng được tội rồi không ít quan viên. Càng khiến người ta tiếp chịu không nổi là Thu Lạc không biết rõ làm sao được rồi Thánh Long quận chúa cháu gái niềm vui. Thánh Long quận chúa đối với hắn cũng có chút hài lòng. Tự thân cầu hoàng đế bệ hạ tứ hôn, chỉ chờ hắn đột phá quy nhất cảnh, liền có thể ôm mỹ nhân về. Một cái trung thực chất phác người, lại có này cảnh ngộ, để rất nhiều người đều cảm thấy phi thường ghen ghét. Tại triều đình bên trên khắp nơi cho Thu Lạc dùng vấp. Thu Lạc cũng biết mình tình cảnh, chỗ lấy tận khả năng điệu thấp hành sự. Thời gian dần trôi qua, Thu Lạc tại đại đường vương triều triều đình bên trên biến thành rồi một cái nhỏ trong suốt. Mấy năm gần đây nhận lấy nhiều như vậy quan viên chú ý còn là lần đầu tiên. Thu Lạc biểu lộ ra 10 phần quẫn bách. Cũng may hoàng đế bệ hạ khéo hiểu lòng người, hướng Thu Lạc hỏi: Thu Ái Khanh, người biết rõ người vị này tổ tiên sao? Về bệ hạ, vi thần có chỗ hiểu rõ. Cựu Yên Vương thúc tổ, ngài biết rõ Lý Trạch sao? Về bệ hạ, thần gia phả bên trong lại có người này. Vậy thì tốt, Thu Ái Khanh, Uyên Vương thúc tổ, chấm nơi này có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Các ngươi nghĩ biện pháp liên lạc đến Tử Vong Hẻm Núi. Cùng Tử Vong Hẻm Núi biểu đạt chúng ta thiện ý, bệ hạ cái này. Làm sao? Uyên Vương thúc tổ có chỗ khó. Bệ hạ, Tử Vong Hẻm Núi chúng ta người bình thường căn bản xuống không được. Không có cách nào tìm a. Bệ hạ, thần có bản tấu. Uyên Vương vừa dứt lời, hắn bên thân một vị khác thân vương Sở Vương đứng ra nói đến. Sở Vương là Lý Càn thế thân thúc thúc, là đời trước hoàng đế phong thế tập thân vương, tại chúng thân vương bên trong tư lịch nhất cạn, thế lực nhỏ nhất, nhưng cùng hoàng đế quan hệ thật là thân cận nhất. Nói như vậy, hắn tại triều đình bên trên là sẽ không phát biểu ý kiến gì. Mà hắn vừa nói, thường thường liền đại biểu rồi hoàng đế ý tứ. Ồ, Vương Thúc có gì chuyện muốn nói? Hồi bệ hạ, theo thần chỗ biết, Thu Lạc cái vị kia tổ tiên, qua ấy ngày liền sẽ trở lại Freedom City, phụ trách bảo hộ vị kia cốt vương vị hôn thê. Mà vị kia cốt vương vị hôn thê gọi Minh Nguyệt, là Alberina gia tộc hậu nhân, tìm tới hắn vẫn là rất dễ dàng. Thu Ái Khanh, Uyên Vương Thúc Tổ, các ngươi đã nghe chưa? Sở Vương thế nhưng là cho các ngươi chỉ rồi một con đường sáng. Lần này các ngươi luôn có thể tìm tới người rồi a. Lý Càn thế nói đều nói đến phần này lên rồi, Uyên Vương không dám ở cự tuyệt. Cứ việc có chỗ không muốn nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Thu Lạc gặp Uyên Vương đều đáp ứng, hắn cũng đành phải gật đầu xác nhận. Tốt rồi, nên nói sự tình đều nói xong rồi. Các khanh còn có chuyện gì muốn khởi bẩm sao? Tất cả mọi người không nói gì. Vậy thì tốt, các ngươi đều trở về đi. Uyên Vương thúc tổ lưu một chút, cùng trẫm thương lượng một chút bái phòng Tử Vong Hẻm Núi cần lấy mang theo cái gì lễ vật. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Lý Càn Thế từ long ỷ trên đi xuống đến, đối Uyên Vương nói đến: Uyên Vương thúc tổ, ngươi có biết trẫm vì sao muốn ngươi đi Freedom City? Về bệ hạ, thần không biết. Chậc chậc, xem ra Uyên Vương thúc tổ đối trẫm cũng không tín nhiệm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.